Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1361, kinh động bản tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đi, Xích Đế hờ hững nhìn Lâm Dịch, trong tay Toại Nhân Mộc xuống phía dưới đột nhiên một ghim. Một cái to lớn hỏa long xuyên thấu qua Toại Nhân Mộc bay ra, khí thế hung hăng thẳng đến Lâm Dịch táp tới, long miệng mở lớn, cả người tản ra vô cùng cực nóng nhiệt độ. Mà lúc này, Thanh Đế cùng Nữ Đế lần thứ hai công tới, lại bị Bạch Đế hai kiếm bức lui. Phốc, phốc, Thanh Đế cùng Nữ Đế trên người nhiều hai đạo vết thương, máu chảy như chú. Hai người kinh ngạc nhìn Toại Nhân Mộc dưới Lâm Dịch, vào giờ khắc này, cái kia thân ảnh màu trắng tựu như cùng nộ hải trong một cái lá thuyền con, nhỏ bé đáng thương. Vô lực cứu, tại hoàng cấp cường giả chặn lại dưới, ngay cả là hai tôn đại đế, trong lòng cũng dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Hiệp vực chư thần từng cái một thấy con mắt thử muốn nứt ra, Lâm Dịch tại trong lòng của bọn họ, không chỉ là hiệp vực chủ nhân, càng là một loại tín ngưỡng, một loại ý chí, không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Nhưng đối mặt hoàng cấp cường giả khí tức liền thần vương đều phải bị áp chế, thần binh, thần tướng càng là một không thể động đậy được. Sở Liên Nhi ánh mắt của chỗ trống mê man, nhưng ô sao trường kiếm nhưng ở hoàng cấp cường giả uy áp dưới, một chút một tấc hướng ra phía ngoài rút ra. Tốc độ thật chậm, cánh tay đều đang run rẩy, nhưng Sở Liên Nhi lại không có chút nào ý buông tha. Quân Lâm trong mắt cũng hiện lên một cái kiên quyết, đại thủ thả ở đan điền lên, chuẩn bị tế xuất Thiên Chu Cung, địa diệt tiễn, bắn ra cuối cùng một mũi tên, toàn lực đánh một trận. Dù sao đều là chết, không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt. Nhưng vào lúc này, vô luận là Thanh Đế, Nữ Đế còn là hiệp vực chư thần trong đầu, đột nhiên đều vang lên Lâm Dịch thanh âm. Có thể ta có biện pháp cứu mọi người ra ngoài, không cần phải xen vào ta. Chấm, Thanh Đế cùng Nữ Đế sửng sốt một chút, hiệp vực chư thần trong mắt cũng hiện lên một tia mê man. Đối mặt hai đại hoàng cấp cường giả, Lâm Dịch một cái tuyệt thế thần vương có thể có biện pháp nào? Thập phương câu diệt sao? Nhưng thập phương câu diệt cũng hủy diệt không xong hoàng cấp cường giả, nhiều lắm là trì hoãn một chút thời gian. Thiên giới tuy lớn, Thanh Đế bọn người còn có thể trốn đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn đi tìm nơi nương tựa Nguyên Thủy Thiên Ma sao? Thanh Đế cô đơn cười cười. Ý niệm trong đầu không lạc, chỉ thấy Lâm Dịch đối mặt hoàng cấp cường giả công kích cư nhiên không lùi không tránh, bay lên trời, hai tay cầm tinh hồn kích hét lớn một tiếng. Đến đây đi chiến cái thống khoái, chỉ chết mà thôi. Thập phương câu diệt, bốn chữ này hạ xuống, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đọng lại. Thời không bất động, vô số đạo ánh mắt đều nhìn kỹ tại trên người một người, mặc dù hắn chỉ là thần vương, nhưng vào giờ khắc này, Lâm Dịch khí thế của dĩ nhiên không kém chút nào Xích Đế cái này hoàng cấp cường giả. Thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ chết cũng muốn toát ra chớp mắt huy hoàng. Chư thần trước mắt một hồi hoảng hốt, đồng dạng một màn, đồng dạng tình hình, trước mắt cái này bạch sam thân ảnh, phảng phất cùng vạn năm trước tinh thần chi chủ hòa làm một thể. Cương liệt bi tráng, chư thần tầm mắt dần dần không rõ, nước mắt làm ướt viền mắt. Hiệp vực chư thần minh bạch Lâm Dịch vẫn luôn là người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thành lập hiệp vực cho tới bây giờ, chỉ cần có nguy hiểm, Lâm Dịch cho tới bây giờ đều là người thứ nhất xông lên, cho dù trời sập xuống, Lâm Dịch cũng sẽ một vai gánh dưới. Tại Lâm Dịch trên người có Diệp Phong bóng dáng, có tinh thần chi chủ bóng dáng, có chiến liệt bóng dáng, cũng có chư tử bách thánh bóng dáng. Không chỉ là bởi vì Lâm Dịch thừa kế những người này truyền thừa, càng bởi vì Lâm Dịch thừa kế bọn họ tinh thần. Một loại bất hủ tinh thần, Nữ Đế đột nhiên cảm giác được một hồi đau lòng. Loại cảm giác này quá mức xa lạ, Nữ Đế thậm chí nghĩ tới chắc là nàng cả đời này cũng sẽ không sẽ có cảm giác đau lòng. Nhưng thấy đến Lâm Dịch vọt người nhảy lên một khắc, Nữ Đế trong mắt nổi lên một tia cơn sóng. Đây là hắn lựa chọn truyền nhân, Lâm Dịch đã chết, hắn trên thế giới này sau cùng một tia dấu vết cũng liền tan thành mây khói. Thanh Đế thở dài một tiếng, bọn họ không nhìn lầm người. Vô luận là Diệp Phong vẫn là tinh thần chi chủ cũng không có chọn lầm người, đối mặt đồng dạng nguy cơ cùng khốn cảnh, Lâm Dịch cũng không có lựa chọn khuất phục tựu như cùng bọn họ năm đó giống nhau, đạo nghĩa không cho phép chùn bước ngọc thạch câu phần. Nhưng sợ rằng không người biết, Lâm Dịch lựa chọn thập phương câu diệt không chỉ là vì trì hoãn thời gian, là tối trọng yếu mục đích là kinh động bản tôn. Lâm Dịch không biết bản tôn trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể xác định một khi bản thân ngã xuống, bản tôn nhất định sẽ bị kinh động. Năm đó Lâm Dịch tại Thường Dương Sơn đỉnh núi phóng thích thập phương câu diệt, bản tôn liền có cảm giác ứng với. Lâm Dịch kinh động bản tôn mục đích không phải là để cho bản tôn đến chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ. Bản tôn cũng không có cái năng lực kia, bản tôn trong lĩnh vực chỉ có một cái ngũ hành đại đạo, cường thịnh trở lại cũng có cái cực hạn, không thể nào là bạch xích hai đế đối thủ. mặc dù là chiến liệt bọn người toàn bộ tái nhậm chức đối mặt hai đại hoàng cấp cường giả cũng bất lực. Kinh động bản tôn mục đích chỉ có một, cứu người, bản tôn trên người có một món đồ đặc liền vấn thiên kiếm đều chém không vỡ. Đó chính là vô danh hòn đá, chỉ cần bản tôn mang theo vô danh hòn đá phi thăng thiên giới, đem Đông Phương Thiên Đình cùng hiệp vực chư thần toàn bộ thu nhập trong đó, có thể mới có thể làm cho mọi người tránh được kiếp nạn này. Khả năng này là mọi người sinh cơ duy nhất. Lâm Dịch trở tay đem Tử Phủ Tiên Các văng ra ngoài, nhanh chóng thôi động trong cơ thể hàng tỷ tinh thần đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt nổ tung, bắn ra ra một cổ gần như có thể hủy thiên diệt địa năng lượng. Năm đó, Lâm Dịch trong cơ thể chỉ có bát khối cổ tinh cùng hơn một vạn ngôi sao. Hôm nay hỗn độn thể, đã có hàng tỷ tinh thần, thập phương câu diệt uy lực cũng tăng lên mấy lần không chỉ. Không ra Lâm Dịch sở liệu, khi trong cơ thể hàng tỷ tinh thần va chạm trong nháy mắt nhân giới trong, vô danh hòn đá trong, đứng ở thái cổ thánh thụ lên đỉnh bản tôn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở một đôi màu bạc trắng hai tròng mắt, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật huyền bí. Chuyện gì xảy ra, bản tôn truyền đi một đạo ý niệm, thập phương câu diệt đã phóng thích Lâm Dịch vô lực thu hồi, chỉ có thể ở trong điện quang hỏa thạch đem thiên đình trong phát sinh các loại tất cả, nhanh chóng truyền tới. Ký ức cùng hưởng, tới cứu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lâm Dịch truyền tới bản tôn trong thức hải cuối cùng một đạo ý niệm. Ngay sau đó, thiên đình trong, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch thân thể đột nhiên bành trướng, trong cơ thể bắn ra ra một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Cổ lực lượng này mạnh, liền bạch xích hai đế trong mắt đều xẹt qua một cái kiêng kỵ. Oanh, một tiếng rung chuyển trời đất nổ, chư thần trước mắt hiện ra một mảnh chói mắt lóa mắt quang mang. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, chư thần toàn bộ mù mất thông. Liền thần vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi, chỉ có thanh đế cùng nữ đế còn có thể híp hai mắt nhìn chăm chú vào cái này chấn động lòng người một màn, tâm thần nhộn nhạo thật lâu không thể yên lặng. Lấy Lâm Dịch làm trung tâm, hàng tỷ tinh thần chạm vào nhau, một đoàn to lớn tinh quang xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt cùng thoại nhân mộc ngưng tụ ra hỏa long đụng vào nhau. Ngắn ngủi dừng lại sau, xích đế trong mắt lóe lên một cái hoảng sợ, thân hình chợt lui. Hỏa long rên rỉ một tiếng, to lớn long thân trực tiếp bị một bó tinh quang cọ rửa thành bột mịn, tinh quang thế đi liên tục dĩ nhiên ầm ầm đụng nát thiên đình khung đính, tiến vào phía chân trời xa xôi. Lâm Dịch thập phương câu diệt gần như tất cả lực lượng đều ở đây nhằm vào xích đế. Tuy rằng xích đế tạm thời tách ra, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi tinh quang diễn xạ. Ngưng, xích đế hai tay cầm toại nhân mộc hoàng cấp lực lượng bạo phát nhanh chóng tại chung quanh thân thể ngưng tụ ra nhất phương hỏa diễm thế giới, ngăn cản tinh quang trùng kích. Bang bang phanh, một hồi kịch liệt sau khi đụng xích đế hỏa diễm thế giới đều có chút lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn chống cản lại. Hoàng cấp cường giả dù sao áp đảo thần vương mấy cái đẳng cấp rất khó siêu việt. Cách chương.